trong khóm lá vàng tươi. Ta đang trường theo với tháng năm, dừng còn nhớ tới người trong chiều nào giữa chốn đây, hồn cầm lắm tiếng đời. Dưới ơi, nghe rừng heo hú, dòng em đưa lá khô ra chốn. Thank you.